Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 789, chương 793, nắm giữ kiếm chi thiên đạo. Mạc Bất Phàm hiểu biết kiếm các cụ thể đứng lên, hắn nắm giữ tông chủ đặc quyền, cho nên hắn có thể lựa chọn chính mình đích thân trải qua kiếm các khảo nghiệm, cũng có thể không chọn trải qua khảo nghiệm, trực tiếp liền nắm giữ trong kiếm các kiếm kinh. Trên thực tế, bây giờ Mạc Bất Phàm tu vi vẫn chỉ là bổn nguyên cảnh đại viên mãn hậu kỳ, không có đi đến phá giới cảnh, cho nên hắn không cách nào lấy được cuối cùng 9 trang kiếm kinh. Suy nghĩ một chút, Mạc Bất Phàm lựa chọn trải qua khảo nghiệm, vừa vặn mà luyện chính mình lực lượng, gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Nếu như thật không thông qua sử dụng nữa tông chủ đặc quyền cũng giống như vậy. Nhiều nhất chính là nhiều tìm chút thời giờ. Mạc Bất Phàm cũng không gấp. Thời gian trôi qua, Mạc Bất Phàm ở một tầng hướng lên. Một giờ không tới, hắn thì đến được rồi thứ 300 tầng. Lấy Mạc Bất Phàm thực lực, hoàn toàn chính là một đường quét ngang nghiền ép. Nửa ngày sau, Mạc Bất Phàm liền đi tới thứ 809 thập nhất tầng, cũng chính là thế giới cảnh một tầng cuối cùng. Hơn nữa Mạc Bất Phàm đã thông qua tầng này khảo nghiệm, thu được kiếm kinh, thắng phi thường dễ dàng. Nói cách khác, bây giờ Mạc Bất Phàm nắm giữ kiếm kinh đã là thứ 809 thập nhất tầng rồi. Đồng thời, ở tông chủ đặc quyền gia trì hạ, Mạc Bất Phàm ở cực trong thời gian ngắn liền hoàn toàn nắm giữ 809 thập nhất tầng kiếm kinh. Càng tự nhiên làm theo nắm giữ kiếm đạo pháp tắc, đạt tới 10 phần viên mãn trình độ. Hơn nữa, kiếm đạo pháp tắc ở hướng căn nguyên thuế biến. Như vậy, cái gì là kiếm chi thiên đạo? Mạc Bất Phàm ở đây than, hắn nơi mi tâm có kiếm hình dấu ấn, phơi bày một loại tử sắc, tản mát ra nhàn nhạt sáng bóng, quanh người hắn kiếm khí tràn ra, kiếm thế cực mạnh, kiếm kinh nhắm thẳng vào kiếm đạo cuối. Thế gian vạn vật đều có nói, mưa có vũ đạo, hỏa có hỏa đạo, thương có thương đạo, đao có đao đạo, kiếm có kiếm đạo, vạn sự vạn vật đều có nói quỹ tích. Bất kể là cái gì nói, tha môn cuối chính là căn nguyên. Đương đạo đạt tới căn nguyên thời điểm, chính là đi tới nói hết đầu, mà kiếm chi thiên đạo, chính là phá vỡ cực hạn này, ở kiếm đạo cuối đường bên trên kéo dài ra một cái càng rộng lớn hơn con đường. Nhưng mà, bây giờ Mạc Bất Phàm còn không thể nào hiểu được cái gì, kiếm chi thiên đạo. Bởi vì hắn chỉ là ở thứ 809 thập nhất tầng, ẩn chứa kiếm chi thiên đạo, kiếm kinh. Ở thứ 990 tầng trở lên, đó là phá giới cảnh mới có thể đi đến địa phương. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm củng cố kiếm đạo, quen thuộc kiếm kinh lực lượng, lập tức bước lên thứ 809 thập nhị tầng. Mà lần này hắn đối mặt khảo nghiệm đạt tới bổn nguyên cảnh, đương nhiên rồi, lấy Mạc Bất Phàm thực lực, cơ hồ là bổn nguyên cảnh vô địch. Hắn một đường cao ca mãnh tiến, đánh tan lần lượt địch nhân, thu được một trang lại một trang kiếm kinh, kiếm đạo pháp tắc lột vỏ thành căn nguyên. Mạc Bất Phàm lại lần nữa nắm giữ một loại bản nguyên lực lượng. Đồng thời, bởi vì không ngừng cùng cường giả giao thủ, Mạc Bất Phàm kinh nghiệm chiến đấu cũng càng ngày càng phong phú. Mặc dù hắn tu vi không có tăng, nhưng thực lực chân chính nhưng ở vững bước tăng cường đến. Hơn nữa, kiếm kinh bản thân liền là một môn tối cao tuyệt học, hàm chứa cường đại chiêu thức, thật sự bộc phát ra uy lực, thậm chí vượt qua thần thú võ học. Lúc này, thứ 990 tầng, cũng chính là bổn nguyên cảnh một tầng cuối cùng, Mạc Bất Phàm đi tới nơi này, hơn nữa còn ở tầng này trung bị nhục rồi. Mà đối thủ của hắn cũng chỉ có một người, nhưng đối phương thật là cường đại vượt quá bình thường, rõ ràng chỉ là nắm giữ một loại kiếm đạo căn nguyên, phát huy được sức chiến đấu lại chế trụ Mạc Bất Phàm. Có thể thấy, đối phương tướng mạo lại là cùng Mạc Bất Phàm giống nhau như đúc. Giống như kính tượng phục chế phẩm, vũ khí trong tay là một cái nhìn cực kỳ trường kiếm bình thường. Trên mặt hắn không có chút nào biểu tình, giống như tượng gỗ, cheng, tiếng kiếm reo, đối phương giơ tay lên chém ra một kiếm. Một kiếm này không có bất kỳ loè loẹt kỹ xảo, cũng không có nhìn thập phần kinh khủng mênh mông năng lượng ba động. Là hắn đó chém ra nhìn như vậy tựa như phổ thông một kiếm. Có một vệt kiếm khí màu trắng bạc vạch qua hư không? Đoàng đoàng đoàng, rồi sau đó, Mạc Bất Phàm thật sự thi triển ra các loại chiêu thức. Ở nơi này một kiếm hạ toàn bộ bị đánh tan, Mạc Bất Phàm chỉ có thể rút lui. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được phong mang. Đây rốt cuộc là kiếm đạo gì? Kiếm đạo căn nguyên có thể phát huy ra như vậy uy năng sao? Ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm ngưng trọng, thậm chí có nhiều chút khó tin. Như vậy uy lực đã mơ hồ vượt qua kiếm đạo cuối. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm đã cùng đối phương giao thủ đã có một đoạn thời gian rất dài. Mạc Bất Phàm bảo phát ra toàn bộ lực lượng, năm loại căn nguyên, lại phối hợp thêm kiếm đạo cùng kiếm kinh, còn có vạn thần văn, vạn thần luyện thể bí pháp các loại võ học đối địch. Nhưng là, Mạc Bất Phàm chiếm cứ không tới thượng phong, đối phương xem ra không có thi triển ra cái gì cường đại võ học. Chỉ là hút ra từng đạo kiếm mang, lại đánh tan Mạc Bất Phàm toàn bộ chiêu thức. Làm thật là có chút vô giải. Suy nghĩ một chút, Mạc Bất Phàm cuối cùng vẫn không có sử dụng tông môn kiến trúc năng lực, mà là đem đối phương coi thành chính mình đá mài đao. Không ngừng ma luyện tự thân võ học cùng chiến đấu kỹ xảo. Thời gian trôi qua, nửa ngày sau, Mạc Bất Phàm cùng thứ 990 tầng đối thủ giao chiến nửa ngày nhiều thời gian. Ở thông qua không ngừng đối luyện cùng chiến đấu, Mạc Bất Phàm đối với tự thân lực lượng càng phát ra thuần thục. Cuối cùng, Mạc Bất Phàm tìm được một cái cơ hội, lấy thương đổi thương làm giá, lấy kiếm đạo căn nguyên làm chủ đạo, điều động toàn bộ lực lượng, dung nhập vào năm loại căn nguyên uy năng, kết hợp đến một kiếm này chính giữa, chém đối phương đầu, trận chiến này chiến thắng. Hô, cuối cùng thắng. Mạc Bất Phàm trên mặt nổi lên nụ cười. Có thể nói, trận chiến này hắn đánh sung sướng đầm đìa, thu hoạch rất nhiều. Ông, trên đất thi thể biến thành một mảnh ngân bạch sắc quang mang, sau đó nhanh chóng ngưng tụ với nhau, biến thành một tấm màu trắng bạc trang sách. Trang sách hóa thành một đạo lưu quang, hòa tan vào rồi Mạc Bất Phàm mi tâm. Kiếm kinh thứ 990 trang. Đây là, Mạc Bất Phàm trợn to hai tròng mắt, trên mặt nổi lên kinh hỉ vẻ mặt, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, sau đó toàn tâm cẩn thận cảm ngộ kiếm kinh thứ 990 trang. Thời gian trôi qua, nửa giờ sau, ở tông chủ đặc quyền gia trì hạ, Mạc Bất Phàm nắm giữ cũng hoàn toàn cảm ngộ kiếm kinh thứ 990 tầng. Kiếm đạo căn nguyên hoàn toàn viên mãn. Thì ra là như vậy, Mạc Bất Phàm từ trong cảm ngộ tỉnh lại, trong con người có kiếm khí màu tím lóe lên, sau đó chậm rãi biến mất, cuối cùng càng là hoàn toàn ẩn núp. Quét, Mạc Bất Phàm cũng xuất kiếm chỉ, sau đó trên không trung rạch một cái, có một quả kiếm khí màu tím xẹt qua hư không, loại cảm giác này liền cùng thứ 990 tầng đối thủ thật sự thi triển ra kiếm mang. Giống nhau, đây chính là kiếm chi thiên đạo. Khóe miệng của Mạc Bất Phàm giơ lên, lấy kiếm đạo lái thiên đạo chi lực, đem thiên đạo chi lực hòa tan vào kiếm đạo chính giữa, tiến tới thăng hoa kiếm đạo, tăng lên kiếm đạo uy năng. Không sai, ở kiếm kinh thứ 990 trang chính giữa liền ghi lại kiếm chi thiên đạo, mặc dù chỉ là một ít da lông mà thôi, nhưng Mạc Bất Phàm nắm giữ sau là có thể thi triển ra chút kiếm chi thiên đạo lực lượng. Trên thực tế, thứ 990 tầng đối thủ sở dĩ sẽ mạnh như vậy, cũng là bởi vì nắm giữ chút kiếm chi thiên đạo lực lượng. Nên đi ra rồi, Mạc Bất Phàm đứng dậy, hắn còn không có đi đến phá giới cảnh, không vào được thứ 909 thập nhất tầng. Hơn nữa lần này thu hoạch rất lớn, Mạc Bất Phàm rất thỏa mãn, rời đi kiếm các, đi ra kiếm các sau. Chúng đệ tử cùng các trưởng lão còn chờ ở bên ngoài đến. Mạc Bất Phàm lựa chọn tự mình trải qua toàn bộ khảo nghiệm. Ở trong kiếm các ở một thiên nhiều thời gian, những đệ tử này cùng các trưởng lão cũng liền chờ ở bên ngoài hơn một ngày. Mạc Bất Phàm đi ra, sau đó nhìn vòng quanh mọi người, mỉm cười hướng mọi người nói, đây là kiếm các, do cao cấp tẩy kiếm trì thăng cấp mà thành. Kiếm các ngoài có 999 chuôi tối cao kiếm phôi. Người có duyên được, kiếm các tổng cộng có 999 tầng. Mỗi thông qua một tầng có thể kiếm kinh một trang. Kiếm kinh là nhắm thẳng vào kiếm đạo cuối tối cao tuyệt học. Tông môn đệ tử, chấp sự, trưởng lão đều có thể vào kiếm các. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.